Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, đoạt xá chuyện cũ, tộc trưởng, không tốt, một tự xưng là Mục Ninh Hinh người xông vào cố phủ. Đem thủ vệ mấy cái tộc nhân đều cho đả thương, đang hướng phía bên này tới đây. Cố phủ quản gia vội vã chạy vào đại sảnh. Cái gì, trong đại sảnh, đi qua quần đảo hải sát mấy người biến sắc. Trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, Cố Thiên Thần càng là ánh mắt lập lòe. Kể từ khi biết La Gia không có thời điểm, trong lòng của hắn liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng lão tổ cũng không có đem hắn thân phận báo cho biết La Gia mọi người. Cũng khó bảo toàn không có người đoán được mấy thứ gì đó. Nếu tiết lộ cho Mục Ninh Hinh, vậy hắn có thể đã nguy hiểm. Chỉ có một mình nàng. Tam trưởng lão vội vàng hỏi. Đúng vậy, ngoặc kép, vậy đến thật tốt, tộc trưởng, đây cũng không phải là chúng ta tìm việc, là Mục Ninh Hinh chính nàng đưa tới cửa trở lại. Chúng ta vừa vặn cùng nàng đem ba vị lão tổ cùng tiền nhiệm tộc trưởng kẻ thù cùng tính một lượt. Rồi, tam trưởng lão lớn tiếng kêu gào đến. Mục Ninh Hinh chỉ có một người, coi như là cái thực lực cường đại hóa thần tu sĩ. Cũng không có khả năng địch nổi Cố gia nhiều tu sĩ như vậy đi. Năm đó Mục Ninh Ý xông Cố phủ thời điểm, không phải cũng bị bọn họ đánh thành trọng thương, xám xịt chạy trốn sao? Đúng đấy, tộc trưởng, để cho chúng ta sẽ đi gặp nàng, coi như là không thể giết nàng, cũng muốn làm cho nàng vì ba vị lão tổ chết trả giá điểm đại giới. Nói qua Cố gia mấy cái hiếu chiến nguyên anh tu sĩ không đợi Cố Thiên Lăng đồng ý liền tế ra pháp. Bảo liền xông ra ngoài. Cũng chờ ta đứng lại. Cố Thiên Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá mấy vị kia nguyên anh tu sĩ đã không ai ảnh. Tộc trưởng, làm sao bây giờ, có muốn hay không tướng ở bên ngoài tộc nhân triệu tập trở về? Cố Vân Phong nhìn ở lại trong đại sảnh thần sắc trầm trọng mấy người nói ra. Tuy rằng tiên cung mở ra thời điểm, hắn không có đi, cũng không có thấy tận mắt cho tới bây giờ thực lực Mục Ninh Hinh đến cùng trở nên mạnh cỡ bao nhiêu. Cũng nàng có thể làm cho mấy người đồng thời biểu lộ làm ra một bộ như lâm đại địch thần sắc. Có thể thấy được tuyệt khó đối phó. Không cần, đem trong phủ nguyên anh tu sĩ tập kết, theo ta cùng nhau đi xem, mặt khác nói cho cái khác tộc nhân, để cho bọn họ không được đi tới tiền viện. Cố Thiên Lăng mặt không biểu tình nói, Mục Ninh Hinh, đến cùng ngươi muốn vẫn phải tới, có muốn hay không cho phu nhân phát đưa tin? Cố Thiên Thần vội vàng hỏi, Mục Ninh Hinh chỉ điểm Cố gia động thủ, dựa vào Cố Thiên Lăng một người thì không cách nào ngăn cản nàng. Không cần, Cố Thiên Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thiên Thần, Vũ Vi tại trong tiên cung thời điểm bị thương, không cần đi tới quấy rầy nàng chữa thương. Nếu như hắn đoán không sai, Mục Ninh Hinh lần này chính là vì Vũ Vi trở lại a. Những năm này, nàng vì Cố gia đã làm nhiều lần sự tình, coi như là hắn không thương nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn trên Mục Ninh Hinh cửa tìm nàng trả thù mà bỏ mặc. Vâng, Cố Thiên Thần ánh mắt có chút lập lòe. Chúng ta đi thôi, ngoặc kép, đợi Cố Thiên Lăng đi ra đại sảnh về sau. Cố Thiên Thần đem nhị trưởng lão giữ chặt, phụ thân, ta liền không qua rồi, người cũng biết Mục Ninh Hinh có bao nhiêu thống hận sư phụ. Ta sợ nàng sẽ không bỏ qua ta, ngoặc kép, đây, nhị trưởng lão cúi đầu trầm tư một chút mà, Cố gia gia lớn như thế sự tình, Thiên Thần nếu không đi mà nói, ngày sau sẽ bị tộc nhân khinh thường, cũng vừa nghĩ tới Mục Ninh Hinh thủ đoạn, được rồi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngoặc kép, nhìn mấy người bóng lưng rời đi. Cố Thiên Thần suy nghĩ một chút. Đem trong tay tin tức chia Dương Vũ Vi. Mục Ninh Hinh đánh đến tận cửa. Vẫn phải nói cho nàng biết một tiếng. Cũng tốt làm cho nàng có chỗ chuẩn bị. Lần này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng rồi. Tuy rằng bình thường Cố Thiên Lăng đối với Dương Vũ Vi ôn hòa. Cũng tại thời khắc mấu chốt cũng là còn có thể vì nàng muốn. Đợi Cố Thiên Lăng mang theo Cố gia tu sĩ đi đến tiền viện thời điểm. Bình thường một mực sủa rầm rĩ lấy nên vì Cố gia hóa thần lão tổ báo thù tộc nhân đang nơm nớp lo.